Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238. Chương 238, thu đồ. Châu Hải bị cái này gọi Nguyệt Mai nữ nhân chăm chú kéo tay cánh tay. Toàn thân không được tự nhiên trở lại khách sạn. Căn cứ hắn cùng Vệ Hàm kế hoạch. Đợi chút nữa hắn cùng Nguyệt Mai đi vào phòng. Liền sẽ có người tiến đến dọa dẫm hắn. Đến lúc đó chỉ cần Đại Hắc cùng Hoa Nhài xuất mã. Đem những này người giải quyết. Trong phòng của hắn đã sớm cất kỹ camera. Đến lúc đó chỉ cần đem chứng cứ giao cho cảnh sát. Việc này coi như kết thúc. Thế là hắn cùng Nguyệt Mai đi vào gian phòng. Ngồi ở trên ghế salon chờ kịch bản phát triển. Nguyệt Mai cũng đi theo ngồi xuống. Nhẹ nhàng tựa ở trên người hắn. Ánh mắt mê say mà hỏi thăm. Người thích trực tiếp một điểm. Vẫn là uyển chuyển một điểm. Châu Hải nhíu nhíu mày. Trực tiếp điểm đi. Ta cũng thích trực tiếp điểm. Nguyệt Mai mỉm cười. Đứng lên liền giải khai quần áo nút thắt. Châu Hải trong lòng cười lạnh không ngừng. Đoán chừng giải không đến hai viên. Liền sẽ có người đến gõ cửa. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là. Trong dự đoán tiếng đập cửa cũng không có truyền đến. Mà nữ nhân này đã bỏ đi áo khoác. Ở trước mặt hắn thể hiện ra linh lung đường cong. Cái này khiến trong lòng của hắn nói thầm. Đây là tình huống như thế nào? Nguyệt Mai vứt bỏ trên chân giày. Một chút ngồi vào trong ngực của hắn. Còn lại ngươi giúp ta có được hay không? Cái này, Châu Hải nhíu nhíu mày. Vì cái gì còn không người đến gõ cửa? Cái này cùng kế hoạch không giống a. Thật chẳng lẽ muốn đem cởi quần áo? Những người kia mới có thể tiến đến. Dạng này không tốt lắm đâu. Giữ mình trong sạch mấy chữ này hắn vẫn là biết viết như thế nào. Thế là hắn lạnh giọng hỏi. Đồng bọn của ngươi đâu? Cái gì đồng bọn? Nguyệt Mai hỏi. Ngươi chẳng lẽ thích? Nhiều người điểm. Châu Hải, Vu Tuấn tại sát vách kém chút cười ra heo âm thanh. Cũng không phải hắn cố ý muốn nghe Châu Hải yêu đương. Hắn đây chỉ là vì bảo hộ Châu Hải an toàn. Chỉ là gia hỏa này giống như tính sai đối tượng. Hắn đoán chừng giờ này khắc này. Châu Hải biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Thật xin lỗi, ta nhận lầm nhận. Châu Hải nói, bệnh tâm thần. Gọi Nguyệt Mai nữ nhân giận đùng đùng mặc xong quần áo đi. Lưu lại Châu Hải một người ở trên ghế salon thở dài. Không phải đã nói trên cằm có khỏa nốt ruồi sao? Làm sao lại không phải đâu? Lúc này Vệ Hàm nửa ôm một nữ nhân đi đến thang lầu. Hai người đi vào gian phòng về sau. Minh Ca mang theo mấy người cũng theo sau. Cái này mấy ngày có chút không thuận. Bị cái kia mù lòa bày hai đạo. Đêm qua ngay cả làm sao choáng đều không biết. Bất quá sinh hoạt lại gian nan. Công việc vẫn là muốn tiếp tục. Cũng may hôm nay vận khí không tệ. Thuận lợi liền câu được một cái. Mà lại có thể ở tại Thanh Trì Uyển loại này địa phương. Khẳng định rất có tiền. Hôm nay liền từ tiểu tử này trên thân đem tổn thất tìm trở về. Chờ hai người đi vào hai phút sau. Hắn liền nặng nề mà đập vang lên cửa phòng. Cửa vừa mới mở ra một đường nhỏ. Mấy người liền cưỡng ép chen vào. Trước thu lại Vệ Hàm điện thoại. Sau đó hung tợn uy hiếp. Tiểu tử, ngươi dám cua ta lão bà. Nói đi, hôm nay việc này giải quyết như thế nào? Ngoặc kép, ngay tại Minh Ca uy hiếp Vệ Hàm lúc. Hai đầu đại cầu lặng yên không một tiếng động canh giữ ở cổng. Sau đó sát vách Châu Hải gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh liền tới. Minh Ca những người này đương nhiên đối với mình tội ác cự không thừa nhận. Nhưng khi Vệ Hàm xuất ra trong phòng camera lúc, Minh Ca tựa như nuốt như con ruồi khó chịu. Đây là bị câu cá. Bất quá không quan hệ. Loại chuyện này xử phạt sẽ không rất nặng. Nhiều nhất quan mấy ngày. Giao điểm tiền phạt liền không sao. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, trong cục cảnh sát hắn thấy được Quan Nguyệt. Để hắn sụp đổ chính là, nữ nhân này không biết có phải là đầu óc bị đụng hư. đem bọn hắn quá khứ tất cả mọi chuyện đều toàn bộ bàn giao. Chuyện ngày hôm nay, Châu Hải đến bây giờ cũng còn không muốn thông. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Hai cái trên cằm dài nốt ruồi nữ nhân đồng thời xuất hiện tại hắn cùng Vệ Hàm bên người. Còn tốt, hắn phản ứng tương đối nhanh, quyết định thật nhanh, nếu không lần này liền bị chơi khăm rồi. Đại sư, người xác định Quan Nguyệt sẽ trung thực bàn giao cho nên tội ác? Sẽ, vì cái gì? Châu Hải không hiểu, trên đời này không ai sẽ như vậy ngốc a. Ta nói với nàng, nếu như nàng không thành thật bàn giao, ta liền thu nàng làm đồ. Chuyện tốt như vậy, nàng khả năng cao hứng cũng không kịp a. Nhưng muốn làm đồ đệ của ta, nàng muốn trước tiên biến thành mù lòa. Vẫn là đại sư lợi hại, một câu liền giải quyết mấu chốt nhất đồ vật. Xem ra sau này còn muốn cùng đại sư nhiều học tập. Lại tại Ly Sông dừng lại mấy ngày, thời gian nửa tháng liền đến, mấy người liền kết thúc chuyến đi này. Ly Sông mặc dù mỹ lệ, nhưng hắn cảm thấy vẫn là trong nhà tốt, chí ít lại trong Mộc Lâu, đi đường đều có thể yên tâm lớn mật một chút. Lần này thu hoạch lớn nhất chính là hắn dần dần quen thuộc mù lòa trạng thái, đối thiên sư năng lượng cũng có càng nhiều lý giải. Sau đó chỉ cần dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, hắn tin tưởng liền có thể đem thiên sư năng lượng khuếch tán được càng xa. Trở lại lầu ba ngồi xuống, hắn để ý thức trở về thức hải. Đẳng cấp, cấp 23 thiên sư. Thăng cấp nhiệm vụ, mời tuyển nhận môn đồ 1. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 24 thiên sư. Tại sao phải tìm môn đồ? Ta hiện tại vẫn là môn đồ tốt a. Hệ thống, vũ trụ chi lớn, mịt mờ vô biên, chí tôn thiên sư mặc dù không gì làm không được, nhưng cuối cùng tinh lực có hạn, thu môn đồ khắp nơi, về sau có thể trợ giúp chí tôn thiên sư giữ gìn cùng quản lý thiên đạo. Dù sao túc chủ tương lai cũng không biết thân ở vũ trụ phương nào. Cái kia môn đồ có yêu cầu gì? Hệ thống, không có bất kỳ yêu cầu gì, hết thảy từ túc chủ quyết định. Bất quá bổn hệ thống đề nghị, vẫn là lựa chọn thiên phú hơi cao một chút tốt hơn. Vu Tuấn đối cái này thiên sư thiên phú vẫn là không hiểu rõ lắm, căn cứ hệ thống nói, hắn thiên phú liền rất tốt, nhưng hắn lại không biết đến cùng tốt chỗ nào. Mặc dù khi còn bé cảm thấy mình rất đặc thù, nhưng bây giờ quay đầu ngẫm lại, kỳ thật chính là không duyên cớ không có gì lạ một người. Hệ thống, lần này trong khi làm nhiệm vụ, túc chủ thiên cơ mắt sẽ lâm thời gia tăng một cái công năng. Nhìn thấy người khác thiên phú giá trị, nhiệm vụ sau khi hoàn thành tự động biến mất. Cái này giống như không sai, nhưng vấn đề là hiện tại hắn vẫn là mù lòa trạng thái. Thiên cơ mắt còn không thể dùng đi. Túc chủ mời mở to mắt, Vu Tuấn thử mở to mắt. Tia sáng liền tiến vào tầm mắt của hắn, thị lực khôi phục, vậy được, tìm đồ đệ nhưng thật ra là cái sự tình đơn giản. Hắn đầu tiên cân nhắc chính là mấy người bên cạnh, Châu Hải, Vệ Hàm, Tô Hạo Nhiên cùng Đàm Hiểu Vũ, cũng không biết bọn hắn thiên phú giá trị cao bao nhiêu. Thế là hắn đi vào nhà tranh, đối Châu Hải sử dụng thiên cơ mắt, thiên phú giá trị 36. Hệ thống, cái này thiên phú thế nào? Hệ thống, mời túc chủ tự hành tương đối cùng bình phán. Tốt, a, nhìn lại Vệ Hàm. Có thể đã gặp qua là không quên được người. Đoán chừng thiên phú sẽ không thấp đi. Vệ Hàm thiên phú giá trị 45, so Châu Hải cao điểm. Hệ thống, ta rất hiếu kỳ, ta thiên phú giá trị là bao nhiêu? Hệ thống, túc chủ thiên phú giá trị đang không ngừng đổi mới. Bổn hệ thống tạm thời không cách nào tính ra. Vu Tuấn, cùng Vệ Hàm so đâu? Không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Vu Tuấn nghĩ lại hỏi. Kia Vệ Hàm dạng này thiên phú, muốn đạt tới ta hiện tại trình độ, đại khái cần bao nhiêu thời gian? Hệ thống, Nếu như túc chủ dốc lòng dạy bảo, chỉ cần 1000 năm liền có thể. 1000 năm quá lâu à, ta chỉ tranh sớm chiều, xem ra vệ hàm còn không được, chỉ có thể lại nhiều đi xem một chút, sau đó từ thằng lùn bên trong tuyển người cao đi. Thế là hắn cưỡi xe điện ra cửa, tìm được trước Đàm Hiểu Vũ cùng Tô Hạo Nhiên. Đàm Hiểu Vũ thiên phú giá trị 19, Tô Hạo Nhiên thiên phú giá trị 12, hai cái này càng bất tranh khí. Thế là hắn đến náo nhiệt trên đường, nhìn muôn hình muôn vẻ mấy trăm người, đại đa số thiên phú giá trị đều tại 20 trở xuống. Có mấy cái cao điểm, cũng không có đạt tới châu hải trị số. Cuối cùng hắn cảm thấy, đây có phải hay không là cùng trí lực có quan hệ đâu. Thế là hắn cưỡi xe đi vào Tây Nam cửa học viện. Đối ra ra vào vào các học sinh mở ra thiên cơ mắt. 28, 31, 25, tổng thể hơi cao, nhưng vẫn là không đủ a. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái nữ sinh xa xa đi tới, thiên phú giá trị 93, cái số này để trước mắt hắn sáng lên, rốt cuộc tìm được cái thật tốt sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.